Chiến thần hào môn, chương 757, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 757 chương đáng chết, đột nhiên tập kích. Sợ đến Lý Đông hét to một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người nào. Cách đó không xa. Cầu ca đẳng nhân. Trong nháy mắt vọt tới. Che ở Giang Ninh trước mặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ đám bọn hắn đến rồi phương Bắc sau đó. Còn không có nghiêm túc như vậy qua. Dù cho đi quét sạch vài cái quan khẩu trong lòng đất vòng tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hôm nay. Lai giả bất thiện. Na một cây mũi tên nhọn. Lúc này như trước đóng vào trên tường xi măng. Rơi vào đi mấy cm. Lực lượng thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cầu ca đẳng nhân. Mắt sáng như đuốc. Đem Giang Ninh ngăn ở phía sau. Làm xong vì hắn ngăn đỡ mũi tên chuẩn bị. Mà Giang Ninh. Như trước vẫn duy trì lấy điện thoại di động tư thế. Biểu tình trên mặt. Cũng không có chút nào biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đát, đát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đát. Ngoài cửa. Truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Mang theo một loại đặc thù vận luật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cầu ca đẳng nhân biểu tình. Càng phát ra nghiêm túc. Là một cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa. Là cực mạnh cao thủ. Đây chính là phương Bắc sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tàng Long Ngọa Hổ nơi. Giang Ninh theo chân bọn họ nói qua. Dù cho ở trên đường chứng kiến một cái tao lão đầu. Cũng không muốn đơn giản xem nhẹ hắn. Bởi vì rất có thể, hắn thâm tàng bất lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, truyền tới tiếng bước chân. Phảng phất có ma lực thông thường. Đập vào trong lòng bọn họ. Để cho bọn họ bên trong thân thể huyết dịch. Đều đi theo không tự chủ được dâng lên. Đây là thực lực cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài. Đây là cầu ca bọn họ lần đầu tiên có cái chủng này cảm giác. Người tới, rất mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mạnh đến nổi đáng sợ. Bọn họ như Lâm đại địch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng Giang Ninh. Bình tĩnh như cũ, chỉ là, hơi nhíu nổi lên chân mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thoáng qua, trên mặt đất tan vỡ điện thoại di động. Trong con ngươi một tia tức giận, dần dần dâng lên, Giang Ninh sinh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang theo Lâm Vũ Thật ở video nói chuyện phiếm. Đang nhìn chính mình xinh đẹp mê người lão bà. Muốn cùng nàng nhiều lời vài câu lời tâm tình. Nhưng lại bị người cắt đứt. Vẫn là như vậy thô bạo phương thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên đầu điện thoại kia. Lâm Vũ Thật có thể hay không hù được. Nàng có thể hay không lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng khẳng định tâm tình không tốt. Giang Ninh trên mặt. Chỉ một thoáng nổi lên một. sát khí nồng nặc, sôi trào tựa như biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật không nghĩ tới, nơi đây vẫn còn có không ít cao thủ. Ngoài cửa người không có xuất hiện, thanh âm trước truyền đến, ta hiện tại đã nghĩ sát nhân phát tiết một chút, vừa vặn, giết nhiều vài cái a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chân cất bước đi đến. Cầu ca nhất thời hét lớn, bầy binh bố trận, chấm, chợt, là một đạo thân ảnh, toàn thân hắc y, khuôn mặt mang mặt nạ, chỉ ở dưới mặt nạ, lộ ra một đôi, hung ác nham hiểm ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cầu ca đẳng nhân, chưa từng như này toàn thân buộc chặt qua. Đây là bọn hắn hiện nay gặp phải, tối cường địch thủ, dù cho chính là cấp bậc tông sư cao thủ, bọn họ cũng không có như vậy kiêng kỵ qua. Người trước mắt, sợ rằng vẫn còn ở cấp bậc tông sư trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi tránh ra, có thể, Giang Ninh lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn từ trên ghế salon đứng lên, tự tay giương lên, đại ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cầu ca lo lắng. Người đến thực lực cao cường, bọn họ có thể không giúp được Giang Ninh, nhưng có thể tha trụ địch thủ, dù cho dùng tánh mạng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có việc gì, tránh ra. Giang Ninh xoay người, đi tới cầu ca đẳng nhân trước người, vẻ mặt nghiêm túc, đại biểu hắn sinh khí, sợ tiên các ngươi một thân huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khí phách. Cầu ca đẳng nhân lập tức lui lại mấy bước, nhưng trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng. Một ngày có ngoài ý muốn, bọn họ chính là chết, đều phải bảo đảm Giang Ninh không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật cuồng khẩu khí a, người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng. Thật để cho nhân đố kỵ a, trẻ tuổi như vậy. Thì có thực lực như vậy. Nếu để cho cái tên kia phát hiện, sợ lại là một viên tốt quân cờ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta bất kể ngươi là người phương nào. Giang Ninh cất bước, hướng phía người đeo mặt nạ đi tới. Khí tức trên người, dần dần bắt đầu bốc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tựa như thủy triều bắt đầu khởi động. Một tầng so với một tầng cuộn trào mãnh liệt, một tầng so với một tầng cuồng bạo. Phảng phất, tại hắn phía sau, là cao trăm trượng sóng triều. Biết trong nháy mắt chụp được, đem tất cả đánh thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi ảnh hưởng ta theo lão bà nói chuyện phiếm, còn đánh hư lão bà tặng cho ta điện thoại di động. Đáng chết, cách chương.